Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, giết người ký ức. 1. Tâm tình của hắn lại rất bình tĩnh, tức không buồn, cũng không oán. Đinh lão sư, hắn vừa đi ra cửa bệnh viện, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. Hắn đứng xuống, quay người lại, trông thấy Pháp Y Liễu Phỉ cùng ra, đi hướng mình. Trên mặt nàng vẫn một bộ lạnh như băng biểu lộ, một điểm cười bộ dáng đều không nhìn thấy. Đinh Tiềm mặc dù là tâm lý sinh, cũng nhìn không thấu nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Chuyện gì? Hắn hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Liễu Phỉ gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi không phải đều thấy được. Nghi phạm nhận tội, các ngươi đặc án tổ mã đáo thành công. Thật đáng mừng. Ngươi chớ cùng ta thừa nước đục thả câu. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Đỗ Chí Huân nói phát hiện Thái Phượng Cầm nhược điểm. Còn nói ngươi cũng biết. Hắn đối Thái Phượng Cầm phân tích chính xác sao? Ngươi không lên tiếng chẳng lẽ ngươi cũng là cho là như vậy? Mặc kệ như thế nào, nghi phạm không phải đều đã nhận tội sao? Kia không phải là các ngươi hy vọng sao? Đinh Tiềm, xin ngươi đừng cùng ta âm dương quái khí nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra trong này có vấn đề à? Chúng ta tại Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân nhìn nghiêm quả thời điểm, ta liền nói qua cho ngươi, hung thủ cũng không có thật ăn người bị hại nội tạng. Những cái kia nội tạng đều là chó ăn. Tin tức này ta còn chưa kịp nói cho Đỗ Chí Huân đâu. Vừa rồi Đỗ Chí Huân thẩm vấn Thái Phượng Cầm, Thái Phượng Cầm luôn miệng nói những người kia đều là nàng ăn. Nàng là bởi vì đói bụng mới sát hại những người kia. Cái này rõ ràng liền không đúng. Nàng tại sao muốn nói láo? Là không phải là bởi vì nàng động cơ giết người có nguyên nhân khác? Ta không tin ngươi nghe không hiểu. Ngươi lại cố ý không lên tiếng. Ngươi đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào? Đối mặt Liễu Phỉ liên tiếp chất vấn, Đinh Tiềm phản ứng chỉ là nhàn nhạt, ồ, một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng giết người động là cái gì? Liễu Phỉ cưỡng chế hỏa khí, ta không biết, nhưng ta cảm thấy, Đỗ Chí Huân đạt được có lẽ cũng không phải là chân tướng. Cái này ngươi lúc đầu liền hẳn phải biết a, vì cái gì lúc ấy ngươi không giải thích, còn muốn thuận hắn lại nói. Liễu Phỉ cặp kia mắt phượng lúc này chăm chú chằm chằm với Đinh Tiềm con mắt. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua kiên quyết. Tại Liễu Phỉ hùng hổ dọa người ánh mắt dưới, Đinh Tiềm thực đang tránh né không được. Nói ra, ta không nói, là ta không xác định. Không xác định cái gì? Thái Phượng Cầm triệu chứng. Đỗ Chí Huân nói hắn là tinh thần phân liệt. Chẳng lẽ không phải? Ta cảm thấy bề ngoài rất giống a. Tinh thần phân liệt là cái rất không rõ ràng khái niệm. Ngươi là bác sĩ cũng hẳn phải biết cái này. Ta vừa rồi quan sát Thái Phượng Cầm triệu chứng, ngược lại là có chút giống. Như cái gì? Tiến lên tính chứng mất trí nhớ. Tiến lên tính mất trí nhớ. Nghiêm quả không phải cũng là cái bệnh này sao? Đương người nhận nghiêm trọng kích thích, hoặc là một chút thân thể mắc một loại nào đó tật bệnh, cũng có thể dụ phát cái này loại tâm lý tật bệnh. Mắc loại bệnh này người, hắn ngắn hạn ký ức xuất hiện vấn đề, trước mắt mình làm qua cùng trải qua sự tình sẽ rất nhanh bị lãng quên. Chỉ còn lại một chút mơ mơ hồ hồ, vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức, cho nên nghiêm quả không nhớ được hung thủ tướng mạo. Thậm chí liền vụ án phát sinh trải qua đều không nhớ được. Chỉ có thể thông qua thôi miên phương thức đem chút mảnh vỡ ký ức một lần nữa liều gom lại, mới có thể miễn cưỡng nhớ lại đại khái. Nếu như mẫu thân của nàng Thái Phượng Cầm cũng hoạn có giống nhau chứng bệnh, vậy chúng ta thẩm vấn nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Bởi vì nàng căn bản là không nhớ được mình đến tột cùng đã làm gì. Kia nàng tại sao muốn nhận tội? Không phải nàng nhận tội, mà là Đỗ Chí Huân để nàng nhận tội. Nếu như chỉ là hỏi nàng một vài vấn đề đơn giản để nàng trả lời, nàng sẽ căn bản cái gì đều nghĩ không ra. Nhưng nếu như vấn đề của ngươi đã bao hàm đủ nhiều tin tức, đồng thời mang theo dẫn đạo tính, như vậy đầu óc của nàng liền sẽ đem chút tin tức chữ tồn làm trí nhớ của nàng, thật giống như mình thật làm qua những chuyện kia đồng dạng. Đỗ Chí Huân phát hiện nhược điểm của nàng, nhưng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Ngươi có nắm chắc xác định Thái Phượng Cầm là tiến lên tính chứng mất trí nhớ sao? Liễu Phỉ hỏi. Không có nắm chắc, trừ phi ta cho nàng tiến hành thôi miên. Nhưng Đỗ Chí Huân không có khả năng đáp ứng. Ta có thể cùng Đỗ Chí Huân nói, ta hắn vẫn là sẽ nghe, không cần đến ngươi giúp ta. Chuyện này vẫn là ta tự nghĩ biện pháp đi. Ta không phải giúp ngươi, ta là vì vụ án này có thể tra ra manh mối. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta muốn trước điều tra một số việc. Ngươi sau này trở về cái gì cũng không cần cùng Đỗ Chí Huân nói. Ai biết được, có lẽ hắn là đúng. Đinh Tiềm nói xong, quay người đi. Liễu Phỉ nhìn xem bóng lưng, lẩm bẩm, thật là một cái quái nhân. Sao ta còn trách, tổ trưởng, ta đã tra được một chút mặt mày. Sáu người kia đúng là trường này đọc qua sách. Bọn hắn đều là không năm giới học sinh. Ta đối so những học sinh kia ảnh chụp từng chương tìm ra. Tướng mạo có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều có thể nhận ra. Hiện tại đã liên hệ với những người này thân nhân, xác định bọn hắn đều đã mất tích. Có chút nhà còn báo cảnh sát. Đúng, những người này đều Thái Phượng Cầm lớp học. Ta một hồi đem tên của bọn hắn cùng gia đình địa chỉ đều vẽ truyền thần cho ngươi. Quách Dung, Dung tại Bình Giang thứ 3 trung học phổ thông phòng giáo vụ cho Đỗ Chí Huân gọi điện thoại. Hướng hắn báo cáo tình huống. Có người lúc này đi vào phòng giáo vụ. Thầy chủ nhiệm để Quách Dung Dung dây dưa một buổi sáng, khiến cho chính đau đầu. Trông thấy tới một người xa lạ, cửa cũng không gõ giống đi cửa thành giống như liền tiến đến. Giận không chỗ phát tiết, tức giận hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Quách cảnh sát. Quách Dung Dung nghe có người bảo nàng danh tự, rất kỳ quái, nhìn lại càng là một mặt ngạc nhiên, sao ngươi lại tới đây? Giúp ngươi tra án. Đinh Tiềm nói, ngươi giúp ta. Quách Dung Dung híp mắt to nhìn hắn, mang theo ánh mắt khinh thị. Ngươi có thể giúp ta gấp cái gì a? Đại thúc, ta chỗ này không có ai cần tâm lý sinh a. Nàng cùng Đinh Tiềm quen, cũng liền không che đậy miệng. Nàng chừng 20, trường cảnh sát còn không có tốt nghiệp. Đinh Tiềm chạy tam, hai người kém 7-8 tuổi, nhưng không có hắn nói như vậy tà dị. Quách Dung Dung nhìn với Đinh Tiềm một mặt lão thành, liền quản hắn gọi đại thúc. Yên tâm đi, ta không quấy nhiễu ngươi công việc. Ta là hướng ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn đến. Ngươi điều tra đến chỗ nào rồi? Mặc kệ Đinh Tiềm là thật khiêm tốn hay là giả khiêm tốn, vỗ mông ngựa Quách Dung Dung rất được lợi. Nàng sẽ thích bị nhân khen nàng. Dung mạo xinh đẹp, năng lực xuất chúng cái gì? Khen cái gì đều được. Nàng dương dương đắc ý đem bản thân điều tra kết quả nói cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nghiêm túc nghe. Sau đó nói, ta muốn thấy nhìn kia sáu cái người bị hại ảnh chụp còn có sơ yếu lý lịch. Có thể tìm tới sao? Làm sao ngươi còn chưa tin ta sao? Đại thúc, Quách Dung Dung khuôn mặt nhỏ kéo căng, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Những người này hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi, không đến 30 tuổi, cùng 10 năm trước so cũng không có lớn như vậy biến hóa. Vì bảo hiểm, ta còn cố ý tìm được người nhà của bọn hắn, đều xác nhận qua những người này đầu hơn một tuần lễ liền mất tích. Cho nên khẳng định là những người này sẽ không sai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.